Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Chương 118. Tỷ muội mộ gia bi thảm. Nhà đầu, lần này ta có việc cần trở về Thanh Vân Môn một chuyến. Triệu lão sẽ ở lại Phượng Thành, nếu ngươi có chuyện gì có thể tìm hắn hỗ trợ. Bất quá, Vô Ngô nhìn hội trưởng cười ha ha nói, ngươi đã có thân phận trưởng lão đan hội, sợ là không ai dám trêu chọc ngươi. Trong tứ quốc này, có thể so với đan hội cũng chỉ có thánh cảnh thần bí, mà gia tộc cường đại nhất trong thánh cảnh là Tiêu gia. Nghe nói Đồ Nhi còn quen biết thiếu gia, thiếu phu nhân Tiêu gia, nếu có thể kết giao với nàng, cho dù ở một nơi cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp như Trung Châu, đều có thể chiếm một vị trí nhỏ. Phượng Thành không có gì thay đổi so với trước khi Mộ Dung Nguyệt rời đi, nhưng trong khoảng thời gian này, hai nữ nhi Mộ gia quả thật sống không bằng chết. Không phải Mộ Đình Nhi muốn gả cho Dạ Thiên Phong sao? Cho nên trước khi Thiên Nguyên rời khỏi, Phượng Thành đã đưa Mộ Đình Nhi cho Dạ Thiên Phong làm tiểu thiếp. Tuy Mộ gia rất bất mãn, nhưng Thiên Nguyên đại sư đã là ra lệnh, làm sao bọn họ dám cãi lời. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng Mộ Đình Nhi trở thành dược đồng của Thiên Nguyên, chứng tỏ Mộ gia cũng có thể ngẩng cao đầu, ai ngờ lại phát sinh ra chuyện như vậy. Nhưng mà hiện tại bọn họ còn chưa biết trước. Thiên Nguyên đã cho Mộ Đình Nhi uống một loại đan dược đoạn tuyệt năng lực sinh dục, cũng có nghĩa đời này Mộ Đình Nhi đều xong rồi. Ở Cảnh Vương phủ, nàng chỉ là một tiểu thiếp, vốn dĩ có thể dựa vào con nối dõi để nâng cao địa vị, nhưng khả năng này cũng bị Thiên Nguyên bóp chết từ trong trứng nước. Ai bảo Mộ gia hại hắn thảm như vậy? Nếu không phải tại tên hỗn đản Mộ gia kia, sao hắn lại đắc tội với Vô Ngô chứ? Cho nên nỗi hận trong lòng Thiên Nguyên trút hết lên đầu Mộ Đình Nhi. So với Mộ Đình Nhi, Mộ Y Tuyết càng thê thảm hơn. Trước đó không lâu, không biết vì sao lại trúng sân dược, cho nên mới cường bạo tên sai vặt của Mộ gia. Sau đó lại bị hắn dây dưa, mỗi đêm đều đến phòng nàng đòi hỏi. Cũng không biết vì sao khi ngửi thấy mùi hương trên người Minh Tương, đều khiến nàng toàn thân vô lực, chỉ có thể ngoan ngoãn chiều theo hắn. Nàng cũng đã sai người ám sát Minh Tương, nhưng lần nào cũng có người, không có người nào sống sót trở về. Nàng cũng chỉ còn cách hàng đêm dây dưa với một dã sai vặt hạ đẳng. Đương nhiên Mộ Y Tuyết không hề biết là Dạ Vô Trần đứng sau tất cả. Nếu không thì hôm đó Sa Minh Tương có thể trùng hợp đến chỗ nàng. Nam nhân kia trước giờ đều tàn nhẫn độc ác, không chút thương hoa tiếc ngọc. Tuyết Nhi, mấy ngày nay sắc mặt người không tốt sao? Mộ Tình quét mắt qua Mộ Y Tuyết, khẽ cau mày. Mấy ngày nay hắn bận rộn nên cũng sơ sót nữ nhi này. Mộ Y Tuyết cắn môi, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười. Cha, ta không sao. Không biết cha có tin tức gì của Mộ Như Nguyệt không? Chuyện ngày đó nàng không thể nói với cha được. Theo tính cách của cha, cho dù sủng ái nàng cũng sẽ gả nàng cho một gã sai vặt. Nàng cao quý như vậy, gã sai vặt kia sao có thể xứng với nàng? Đừng nhắc tới những nhân kia. Sắc mặt Mộ Tình âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Coi như ta chưa từng sinh ra nữ nhi vong ân bội nghĩa này. Hơn nữa năm đó nếu không phải. Nói tới đây, Mộ Tình mới phản ứng lại mình đang nói cái gì, vội vàng ngậm miệng lại. Chuyện năm đó không thể nói cho bất cứ kẻ nào, cho dù là nữ nhi mình. Chương 119. Thánh Nguyệt phu nhân kinh hỉ. Một. Thánh cảnh Tiêu gia. Thánh Nguyệt phu nhân nghe người tới báo lại, lập tức kích động đứng dậy, ngay cả giọng nói cũng run nhẹ. Người nói thật sao? Thật sự tìm được manh mối tung tích nữ nhi của ta sao? Nữ nhi mất tích nhiều năm của nàng, cuối cùng cũng có manh mối rồi. Phu quân, người có nghe thấy không? Hắn nói có tung tích của nàng rồi. Nữ nhi đáng thương của ta. Thánh Nguyệt phu nhân bắt lấy ống tay áo nam nhân bên cạnh, kích động đến mức rơi nước mắt. Đứng bên cạnh Thánh Nguyệt phu nhân là một nam nhân anh tuấn, trên mặt hắn không hề giấu nổi sự vẻ kích động. Hắn giang tay ôm nữ nhân bên cạnh vào ngực, ôn nhu nói, ta nghe được, Ngọc Nhi. Trước hết nghe Tiểu Lâm nói hết đã. Tiểu Lâm, người nói tin tức người tra đường cho chúng ta biết. Vâng thiếu chủ, thiếu chủ phu nhân. Nam nhân tên Tiểu Lâm cung kính ôm quyền, cao giọng nói, những năm gần đây chúng ta vẫn cho rằng đại tiểu thư còn ở thánh cảnh, cho nên vì chỉ tìm kiếm trong phạm vi thánh cảnh. Nhưng mà theo ta biết được, năm đó người Nam Công gia vốn định giết đại tiểu thư để trả thù thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân.

tinh khiết hơn pha lê. Đứng chăm gió, thân ảnh đơn bạc kia lại có vẻ đáng tin cậy. Người tới, giết quỷ vương, bắt Mộ Như Nguyệt. Ánh mắt Tưởng Nguyệt Hoàng trầm xuống, trong lòng đã tràn ngập sát khí. Hắn không quên mệnh lệnh của người kia, cần phải bắt nữ nhân này giữ lại bên người. Bất quá Tưởng Nguyệt Hoàng cũng không biết vì sao người kia lại coi trọng nữ nhân này, nhưng hắn biết dựa vào thực lực lực cường đại của người kia, dù hắn là hoàng đế của Tưởng Nguyệt Hoàng cũng không thể cãi lời. Chỉ vì hắn muốn diệt một Tưởng Nguyệt Quốc quả thật dễ như trở bàn tay. Khoan đã, đột nhiên một tiếng kêu từ phía sau truyền đến. Cơ Như Nhã một thân hoa phục quý phi được cung nữ vây quanh, chậm rãi bước đến, yêu nhã mà huyện mị hoặc, giống như một đóa hoa hồng nở rộ. Bệ hạ, vị mộ cô nương này rất hợp ý thiếp, không biết bệ hạ có thể. Ái phi, chuyện này người không nên quản, đi xuống đi. Lúc nhìn thấy Cơ Như Nhã, biểu tình của Tưởng Nguyệt Hoàng như hòa một chút, nhưng khi nghe nàng nói vậy nhịn không được nhăn mày. Đúng là hắn rất yêu ái phi của hắn, nhưng mà hắn càng yêu sinh mệnh của mình hơn. Mệnh lệnh của người kia căn bản không thể cãi lại. Bệ hạ. Cơ Như Nhã cắn môi, đi đến trước mặt Tưởng Nguyệt Hoàng, chậm rãi quỳ xuống. Bệ hạ, gần đây thần thiếp rất buồn chán, cho nên muốn mộ cô nương bồi tiếp, không biết bệ hạ có thể đáp ứng tâm nguyện nho nhỏ này của thiếp không? Dứt lời, nàng nâng mắt nhìn chăm chú vào Tưởng Nguyệt Hoàng, con người kiểu mị động lòng người. Nếu như là lúc trước, sợ là Tưởng Nguyệt Hoàng đã quỳ gối trước mặt nàng rồi. Nhưng mà lúc này Tưởng Nguyệt Hoàng lại không có bất kỳ động tác gì. Người tới, dẫn Nhã Quý Phi trở về. Thanh âm lãnh khốc không chút tình cảm khiến thân thể Cơ Như Nhã khẽ run lên. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi nàng mở mắt ra, đột nhiên đẩy người kéo mình ra. Mộ cô nương, Quỷ Vương, các người mau đi. Ai cũng không ngờ Cơ Như Nhã hành động như vậy, đều sững sờ tại chỗ. Sắc mặt Tưởng Nguyệt Hoàng trầm xuống, vô cùng đau đớn nói: Ái phi, người phản bội trẫm. Phản bội? Cơ Như Nhã nở nụ cười điên cuồng, tràn ngập bi thương. Ta chưa bao giờ yêu ngươi, lấy đâu ra phản bội? Bệ hạ, ngươi là vua một nước, bình thường ngu ngốc vô nhân đạo còn chưa tính, ngươi còn muốn đem mộ cô nương dặn tặng cho người khác. Chỉ vì cái thế lực kia nhìn chúng thiên phú của mộ cô nương, ngươi liền đẩy nàng vào hoàn cảnh này. Một khi bước vào thế lực kia, mộ cô nương nhất định phải chịu khống chế cả đời, bán mạng cho chúng cả đời. Lúc trước mẫu thân Quỷ Vương vì phản bội thế lực kia nên mới bị diệt môn. Mộ cô nương cũng là con dân của ngươi, vậy mà ngươi lại đối đãi với nàng như thế. Chương 123: Thánh nữ môn tà ác. 3000 tóc đen tung bay trong gió, Nhã Quý Phi một thân quỷ khí chất yêu nhã, khóe môi nở nụ cười châm chọc. Tưởng Nguyệt Hoàng nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt già nua phẫn nộ. Hắn nâng tay đánh về phía Cơ Như Nhã. Chát, tiếng bật tai thanh thúy rõ ràng như thế. Mặt Cơ Như Nhã nghiêng sang một bên, một đầu tóc đen rũ xuống rắn chặt vào hai má, khóe miệng tràn ra vệt máu, nhưng vẻ châm chọc trên mặt vẫn như cũ. Ta nói sai sao? Các người nói chuyện ta đều nghe được. Hơn nữa nàng hứa hẹn sẽ giúp Tưởng Nguyệt trở thành quốc gia cường đại nhất. Người vì tư lợi cho bản thân mà ngay cả con dân mình cũng bán. Im miệng. Sắc mặt Tưởng Nguyệt Hoàng xanh mét, nghiến răng ken két. Trẫm làm gì sai? Nàng trợ giúp Tưởng Nguyệt Quốc trở thành quốc gia cường đại nhất, trẫm cũng vì suy nghĩ cho con dân. Hơn nữa, thế lực kia nhìn trúng thiên phú của nàng, đó là phúc khí của nàng. Trẫm giúp nàng như thế, nàng không mang ơn còn dám chỉ trích trẫm làm sai? Ha ha ha. Cười Như Nhã cười điên cuồng, khóe môi cong lên châm chọc. Nếu đã vậy, vì sao ngươi không nói chuyện đàng hoàng, hỏi ý mộ cô nương một chút mà lại dùng vũ lực? Bởi vì ngươi biết, bất luận nữ tử nào nghe đến thế lực kia đều không nguyện ý gia nhập. Nói tới đây, Cơ Như Nhã dừng một chút rồi nói tiếp. Thánh nữ môn, người gia nhập thế lực này phải là nữ tử, hơn nữa còn phải là nữ tử chưa trải sự đời. Mỗi nữ tử đó phải có thiên phú không tồi, chịu đựng tắm thuốc hơn một tháng, sau đó sẽ qua môn chủ hưởng dụng, lúc đó sẽ trở thành đối tượng song tu của môn chủ. Toàn bộ nữ tử của thánh nữ môn đều là đồ chơi của môn chủ. Lúc trước mẫu thân của Quỷ Vương bị bắt đến thánh nữ môn, nhưng trước khi bị môn chủ hưởng dụng đã trốn được. Sau đó người biết việc này liền báo cho thánh nữ môn, cho nên một nhà Nam Ân Vương mới bị diệt môn. Lời nói của Cơ Như Nhã rất rõ ràng rành mạch, giống như đã chính mắt nhìn thấy hết thảy. Sắc mặt Tưởng Nguyệt Hoàng hơi thay đổi, sao những năm này lại biết được nhiều chuyện như vậy? Những việc này ngay cả người thân cận hắn nhất cũng không biết rõ lắm. Chẳng lẽ hắn không cẩn thận nói cho nàng? Thánh nữ môn là môn phái tà ác trong mắt người đời, nếu để người khác biết, hắn kết sao với thánh nữ môn? Hơn nữa còn không tiếc bức bách nữ tử gia nhập thánh nữ môn, nhất định sẽ mất dân tâm. Đều nói vậy. Ái phi, xem ra là trẫm quá sủng ái ngươi, mới khiến ngươi vô pháp vô thiên. Người tới, bắt Nhã Quý phi lại cho trẫm. Sắc mặt Tường Nguyệt Hoàng trầm xuống, vội vàng ra lệnh. Cơ Như Nhã cười lạnh, vẻ mặt thấy chết không sờn, nhìn mấy người đi về phía mình. Nếu Mộ Như Nguyệt chết rồi, cả đời này nàng còn có cơ hội cùng biểu ca song túc song phi sao? Như thế còn không bằng chết đi cho thấm khoái. Nhã Nhi. Trong thời khắc Cơ Như Nhã chờ đợi tử vong, một cánh tay duỗi ra kéo nàng vào ngực, bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp. Thân thể Cơ Như Nhã hơi chấn động, ngước mắt nhìn bên phía nam tử anh tuấn ôm mình, trong mắt có nước mắt trong suốt. Biểu ca, người không nên ra đây. Nhã Nhi, đừng nói nhiều như vậy. Nếu ngươi chết, ta sớm còn ý nghĩa gì? Nếu không phải vì ngươi, ta đã sớm rời khỏi hoàng cung. Nhã Nhi, nếu khi còn sống không thể ở bên nhau, vậy thì khi chết cũng muốn làm một đôi yên ương hạnh phúc. Chương 124. Quỷ vương mới là người che giấu sâu nhất. Biểu ca. Cứ Như Nhã thâm tình nhìn nam nhân trước mắt, trong mắt đầy nhu tình. Nếu có thể chết cùng một chỗ với biểu ca, đời này nàng đã thỏa mãn. Nhưng mà hai người này không gọi ai ra gì, trắng trợn liếc mắt đưa tình, đã hoàn toàn chọc giận từ Nguyệt Hoàng. Trong mắt hắn lập lòe lửa giận, vẫn nộ quát. Tiện nhân, thì ra người đã sớm phản bội trẫm. Người tới, bắt đôi nam nhân gian phu dâm phụ này cho ta. Bất cứ ai bị đội nón xanh cũng không thể có sắc mặt tốt. Tường Nguyệt Hoàng hoàn toàn không thể ngờ Nhã Quý phi mà mình luôn sủng ái lại có tình cảm với thị vệ bên cạnh mình. Nữ nhân của hắn cho dù chết cũng chỉ có thể chôn cùng hắn, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai khiến hắn đội nón xanh. Cứ Như Nhã chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết, nhưng mà thật lâu cũng không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào. Nàng khẽ mở mắt ra, một thân y phục tuyết trắng đập vào mắt. Mộ Như Nguyệt rút ngăn kiếm ngăn cản không kích của thị vệ, cũng không quay đầu nhìn Cơ Như Nhã nói. Cơ cô nương, người cùng biểu ca ngươi rời khỏi trước đi, tự ta có thể ứng phó. Nhưng mà Cơ Như Nhã hơi chần chừ. Đi mau. Mộ Như Nguyệt vẫn không quay đầu lại, lạnh giọng nói, các người ở đây sẽ làm ta phân tâm, mặt khác dẫn vợ vô trần đi cho ta. Yên tâm, bọn họ không làm gì được ta. Mộ Cơ Như Nhã còn muốn nói gì lại bị biểu ca bế lên, những lời nàng muốn nói cũng nghẹn trong cổ họng. Nhã Nhi, Mộ cô nương nói không sai, chúng ta ở đây sẽ làm nàng phân tâm, vẫn nên rời khỏi đây trước đi, nàng sẽ không có việc gì. Vẻ mặt Cơ Như Nhã đầy âu lo. Nàng trầm mặc nửa ngày mới quay đầu nhìn về phía Dạ Vô Trần. Quỷ vương, tỉnh đi cùng chúng ta. Dạ Vô Trần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Con người vốn luôn sạch sẽ thanh khiết, nay lại thâm trầm giống như bóng đêm, khiến người ta không thể nhìn rõ hắn suy nghĩ cái gì. Thời điểm nhìn thấy Dạ Vô Trần như vậy, Cứ Như Nhã nao nao. Tuy nàng không biết quỷ vương, nhưng cũng có duyên vài gặp vài lần nam nhân này si ngốc, tâm trí không thành thục, nhưng hôm nay hắn làm sao còn bộ dáng ngu dại chứ. Hơn nữa nếu nàng cảm giác của nàng không sai, trên người quỷ vương có sát khí. Biểu ca, chúng ta đi thôi. Cứ Như Nhã gắt gao cầm tay nam nhân. Chúng ta rời khỏi nơi này đi tìm người hỗ trợ. Ta nhớ công tử nhà hộ túc quốc tướng quân có quan hệ không tồi với Mộ cô nương, còn giúp nàng chiêu mộ không ít cường giả. Chỉ có rời khỏi nơi này chúng ta mới có thể giúp nàng. Còn quỷ vương. Cứ Như Nhã nhìn kỹ Dạ Vô Trần, giờ phút này nàng phát hiện toàn thân nam nhân này đều bí ẩn, cũng sẽ không có việc gì. Đây là cảm giác nàng cảm nhận được. Bên ngoài của quỷ vương mê hoặc tầm mắt của quá nhiều người, có lẽ hắn mới là người che giấu sâu nhất trong hoàng gia. Người tới, ngăn bọn họ lại. Tưởng Nguyệt Hoàng cũng thấy Cơ Như Nhã muốn trốn thoát, vội vàng lớn tiếng ra lệnh. Ai ngờ người đó còn chưa tới trước mặt Cơ Như Nhã, đã có vài đạo kiếm quang hiện lên, sau đó đầu bọn họ liền rớt xuống. Viêm Tẫn. Mộ Như Nguyệt hô to một tiếng. Một con tiểu thú từ ngoài tường thành vọt vào. Dưới ánh mắt của mọi người, toàn thân tiểu thú bao phủ một tầng khí màu đen. Nửa ngày sau khí đen tan đi, một nam nhân áo đen xuất hiện trên không trung. Chương 125. Cường giả thánh nữ môn.